Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1616 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này nhà ở quận 6, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 7 câu chuyện. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước hai chuyện, 5 câu chuyện còn lại Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của chị đã chứng kiến, rồi sau này kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng hơn 40 năm trước. Lúc đó mẹ của chị 30 tuổi. Chuyện này xảy ra trong xóm nhà của mẹ chị ngày xưa, cũng ở quận 6 luôn. Mẹ chị kể rằng hồi đó kế sát bên nhà của mẹ chị luôn á, là có nhà của ông bà chính. Ông bà chính này á, có với nhau duy nhất một người con trai tên là Tý. Ông chính làm nghề nấu rượu bỏ mối cho người ta, còn bà chính á, thì có một cái tổ hợp may giỏ xách nhỏ. Nói chung gia đình của ông bà chính cũng rất là khá giả, đủ ăn đủ mặc. Cách đó không xa cũng ở trong khu luôn là có nhà của bà Năm. Ông Năm, chồng của bà Năm, đã mất khi mà con của ông bà Năm còn nhỏ. Ông bà có hai người con gái. Người con gái lớn tên là Tuyết. Cô Tuyết này là con nuôi của ông bà Năm. Người con gái thứ hai tên là An. Cô An này là con ruột của ông bà Năm. Năm đó cô An độ 20 hai mấy tuổi. Cô An nhỏ hơn mẹ chị cỡ 7-8 tuổi á. Thì cô Tuyết với lại cô An á làm nghề giáo viên mầm non, còn bà Năm ở nhà thì buôn bán tạp hóa. Nói chung gia đình của bà Năm cũng rất là khá giả bình yên. Ông chính á, khi mà nấu rượu hay đem rượu bỏ mối qua cho nhà của bà Năm để mà bà Năm bán lẻ lại cho người ta. Ông chính đã bỏ mối rượu cho bà Năm á, cũng khoảng chừng vài năm á các bạn. Thì ông chính á, khi mà gặp cô An á, mấy lúc đầu gặp á, thì ông không có nói chuyện với cô An. Nhưng mà có điều khi mà ông chính nhìn cô An á, ông chính cảm thấy rất là thích cô An. Tại vì nhìn cô á, thùy mị, dịu dàng, mà nhan sắc của cô cũng rất là xinh đẹp. Thì có một hôm, hôm đó là ngày chủ nhật, cô Tuyết với lại cô An không có đi làm. Thì lúc này á, bà Năm buôn bán á, cô An có ra để mà phụ với mẹ mình. Lúc đó ông chính cũng qua để mà bỏ mối rượu ha. Thì cô An có nói chuyện với ông chính. Đây là lần đầu tiên mà cô An nói chuyện với ông chính luôn. Thì sau khi mà nói chuyện xong rồi á, ông chính về, ông chính thấy rằng á, càng nói chuyện càng thích cô An hơn. Là tại vì á, cô hiền quá. Nói chuyện hiền diệu vô cùng luôn. Cho nên ông chính rất là ưng. Thành ra sau đó ông chính đã qua gặp bà Năm, rồi đề nghị với bà Năm rằng á, chị Năm, tôi có cái này tôi nói chị Năm nghe nè. Trời ơi, bình thường á, tôi thấy con bé An á, tôi thích nó lắm. Tại vì tôi thấy nó hả xinh xắn dễ thương mà nhìn nó hiền. Rồi hôm trước bữa chủ nhật tôi qua tôi bỏ rượu cho chị á, cái tôi nói chuyện với nó, mà sau khi tôi nói chuyện với nó tôi lại càng thích hơn nữa. Nhỏ nói chuyện gì mà dịu dàng quá trời luôn. Tôi khoái quá trời luôn. Cho nên giờ tôi tính dày, chị Năm thấy làm sao? Không mấy giờ á, tôi với chị ngồi xuôi với nhau đi. Chị gả con bé An cho thằng Tý con trai tôi đi. Thì khi mà nghe ông chính nói như thế, bà Năm bả mới ngớ người, bả mới hỏi rằng đó là ủa, gì kỳ vậy? Sao tôi nghe người ta nói á, hả, thằng Tý con trai của ông anh á, là nó có bồ rồi mà. Nó có bồ lâu rồi, sao anh không cho nó cưới nhỏ bồ nó đi? Tự nhiên anh qua đây anh hỏi cưới con gái tôi cho nó là sao? Sao kỳ vậy? Thì lúc này ông chính ông mới trời moi, mới nói rằng là trời ơi, cái con nhỏ đó, tôi nói với chị là tôi không có ưng con nhỏ đó. Tôi thấy nó là sao sao đó, chỉ có bà nhà tôi khoái nó, là tại vì nghe nói nó là con nhà giàu. Rồi nhiều khi nó qua nhà tôi cái nó mua quà nó tặng cho bà nhà tôi, nhiều khi nó cho tiền bà nữa. Nhưng mà sao mà nó nói chuyện nghe cũng được á, nhưng mà tôi lại cảm nhận rằng cái con nhỏ này á, nó không có hiền. Mà sau khi thằng Tý quen với lại con nhỏ này á, thì thằng Tý nó không lo làm ăn gì hết trơn. Nó không lo làm ăn mà tối ngày nó đi chơi, rồi đi cờ bạc, rồi nhậu nhẹt, rồi nhiều khi về nhà trễ chồng vô cùng luôn. Mà tôi cảm nhận là tôi thấy nhỏ đó không được, cho nên nó là tôi không ưng. Mà tôi gặp bé An á là tôi ưng nó lắm, tôi ưng nó lắm. Không mấy giờ á hả chị đồng ý gả nó cho con trai tôi đi. Thì sau khi mà nghe ông Chính nói như vậy, cái bà Năm bà cười cười, bà nói trời ơi, tụi nó có hả yêu đương gì với nhau đâu mà gả, trong khi con trai của ông anh á, nó quen nhỏ khác, nó yêu nhỏ khác, giờ tự nhiên ông bắt á, là nó cưới con gái tôi về, lỡ nó không thương gái tôi thì sao, không được đâu. Thì lúc này ông Chính nói trời không có sao đâu, ông bà mình hồi xưa á, hả cưới nhau có gặp nhau đâu, toàn là qua mai mối không à, mà về cũng sống đời ở kiếp với nhau. Thôi chị cứ cho cưới đi, tôi bảo đảm với chị tính tình của con bé An á, nó hiền như vậy, mặt mày nó đẹp như vậy, thì thế nào sau này á, là cưới về á, hai đứa nó cũng thương nhau à, cũng có tình có nghĩa với nhau à. Xong cái ổng cứ tỉ tê nói chuyện qua lại. Cuối cùng bà Năm bà suy nghĩ, bà thấy rằng á, là ổng nói nghe cũng đúng, nói nghe cũng được. Mà gia đình bên nhà của ông Chính á, cũng khá giả, nhà thì có kẻ ăn người ở, con gái mình về bển làm dâu á, là không có cực, với lại á, là nhà cũng gần nhau nữa, thí dụ như muốn qua lại thăm hỏi nhau nó cũng rất là dễ dàng. Rồi hai bên gia đình ông Chính từ nào giờ bỏ mối rượu cho bà Năm buôn bán cũng mấy năm, thì mình cũng biết nhà người ta, cũng quen biết quá rồi. Thành ra sau đó bà Năm thấy mình gả con gái mình qua bển được á, sau đó bà Năm cũng đã đồng ý luôn. Thì sau khi bà Năm đồng ý rồi ha, ông Chính về mới nói với bà Chính. Khi bà Chính nghe bà không chịu, tại vì á bà ưng cái cô kia hơn, cái cô kia tên là Thúy. Bà Chính bà nói rằng á là trời sao ông kỳ quá, trong khi thằng thằng Tý nó đang quen con Thúy, hai đứa nó đang quen nhau, tự nhiên giờ ông bắt tụi nó chia tay rồi á hả, ông cưới con nhỏ An cho thằng Tý nó không chịu đâu, với lại tôi cũng không chịu nữa. Từ nào giờ hả con Thúy nó được lắm, nó lại đây hả nó mua quà cáp, nhiều khi hả nó biếu tôi tiền, nó hiếu thuận vô cùng luôn. Mà tính tình con nhỏ đó hoạt bát hết sức, ưng dữ lắm, tôi ưng lắm. Mà ông kỳ quá, nhiều lần tôi kêu ông á cưới con Thúy cho thằng Tý đi, ông cứ cãi cãi tôi, ông cứ không cho, rồi thằng Tý nó xin ông cũng không cho, tự nhiên giờ kêu hả nó rước nhỏ lạ quắt về dễ gì nó chịu. Cái ông Chính mới chửi, ông Chính nói rằng bà biết gì nói, tôi thấy hả con Thúy không được, cho nên nó là tôi chấm con bé An được lắm, nó dài nó cùng với là con trai mình á, là lo lắng chuyện trong nhà, lo lắng chuyện làm ăn. Còn con Thúy hả bà thấy không, từ khi mà Tý quen con Thúy á, tối ngày đi chơi, đi chơi về nhiều khi hả về khuya, nhiều khi hả xỉn quá cần câu, rồi hả bà đặt đánh bài đánh bạc nữa. Nếu mà nó là người đàng hoàng sao nó không khuyên răn Tý đi, mà từ sau khi quen nó là hả thằng Tý nó như vậy luôn. Thì lúc này ông Chính ông chửi quá trời chửi, cho nên nó là bà Chính cũng im luôn, thiệp luôn. Sau đó bà cũng đồng ý. Và sau khi mà đồng ý hết cả rồi á, ông bà Chính mới đi về Long An, tại vì ông bà có quen biết một cái ông thầy đó coi ngày giờ rất là hay. Bình thường á, công việc làm ăn gì là hay xuống dưới đó nhờ ông thầy đó coi ngày giờ. Thì hôm nay á, là chuẩn bị đám hỏi đám cưới cũng xuống nhờ ông thầy đó coi giùm. Sau khi mà ông thầy biết ngày sanh tháng đẻ của cô An và ngày sanh tháng đẻ của chú Tý á, thì ông lắc đầu. Ông mới nói với lại ông bà Chính rằng á, là tôi nói thiệt với anh chị nha, cái này á, tôi khuyên anh chị là anh chị đừng có để cho hai đứa này cưới nhau. Cái ông bà chính hỏi sao vậy? Cái ông nói rằng là hai đứa này cái tuổi nó không hợp với nhau. Hai đứa này cưới nhau á thì hai đứa nó không sao. Nhưng mà có điều á, sau khi mà tụi nó cưới nhau rồi á thì bên nhà con bé đó là bên nhà cô An, và kể cả bên nhà của anh chị luôn, là thế nào cũng sẽ có người chết à. Tôi bảo đảm luôn á, bên nhà của nó một người chết, bên nhà anh chị một người chết. Cho nên thôi, tuy rằng là hai đứa ở với nhau có gì, nhưng mà có người mất như vậy thì thôi đừng cho nó cưới. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy á, ông Chính ông cự, tại vì ông Chính không tin cái chuyện đó. Ông nghĩ sống chết là do số, tự nhiên liên quan gì tới đám cưới. Thành ra ông Chính mới nạt ông thầy. Ông Chính kêu rằng đó là tôi mệt ông quá, thôi ông đừng có bàn ra bát ra nữa. Bây giờ ông cứ coi cái ngày á hả, ngày tháng nào tốt, giờ nào tốt để mà cho hai đứa nhỏ làm đám hỏi đám cưới, chứ ông đừng bắt ra nữa ông ơi. Thì ông thầy nghe vậy, ông thầy cũng cho cái ngày giờ tốt vậy đó ha. Và sau khi cho xong rồi, hai vợ chồng mới về. Khi mà về á, bà Chính bả mới, tại vì nghe ông thầy nói vậy bả sợ, thành ra bả mới nói với ông Chính rằng á là ôi ông ơi, bây giờ ông nghe lời ông thầy đi. Ông thầy này từ nào giờ coi ngày giờ cho mình, ông coi hay lắm. Tự nhiên giờ sao ông nói vậy, ông tin vậy. Thôi, tự nhiên hả, cưới về mà có người chết vậy tôi không chịu đâu. Ông hả là cưới con Thúy cho con Tí đi. Tự nhiên giờ cưới con bé An cho con Tí rồi lỡ nhà mình có chuyện gì bên kia cũng có người mất nữa. Không lẽ ông nghe ông thầy nói vậy ông sợ sao? Cái ông Chính ông mới nạt nói sợ sợ cái gì mệt ông bà quá à. Bà nghe vậy bà khoái lắm à. Bà nghe vậy bà khoái lắm à. Thôi hả, sống chết là do số, liên quan gì, miễn sao tụi nó hả là sống hạnh phúc được rồi. Mệt bà quá đi, bây giờ ngày giờ là có sẵn hết rồi đó. Bà lo mà làm đám hỏi đám cưới cho hai đứa nhỏ đi. Đừng nói nhiều, đừng bàn tới bàn lui nữa. Còn chú Tý á thì ban đầu nói là không chịu nha các bạn. Nghe kêu cưới cô An không chịu, tại vì đâu quen cô An đâu. Nhưng mà ông Chính ổng la, ổng chửi, ổng nói rằng á, tao nói mà mày không nghe ha, là tài sản của tao không để lại cho mày một cắc. Mày không nghe lời tao mày đi ra ngoài mày ở với con Thúy làm gì làm đi. Thì do ổng chửi quá cho nên chú Tý cũng phải xuôi theo nghe lời cha của mình. Rồi sau đó là đám hỏi đám cưới diễn ra, do hai nhà cũng khá giả mà, cho nên nó là đám hỏi đám cưới làm cũng lớn dữ lắm. Sau khi mà cưới xong á thì cô An mới chuyển về bên nhà của ông bà Chính ở. Thì khi mà về bên đây ở á, ông Chính á ổng rất là thương cô An, coi cô An như là con gái ruột của mình. Còn bà Chính á thì bả lại rất là ghét cô An các bạn, rất là hà khắc với cô. Và bà Chính bắt cô á là không có được đi làm nữa, mở nhà đi. Mày hả lấy chồng rồi đi làm gì? Bây giờ ở nhà để mà lo quán xuyến chuyện trong nhà, lo chuyện làm ăn hả là bên nhà chồng. Bây giờ đi làm gì nữa? Thì nghe vậy cô An cũng nghỉ làm. Còn về chú Tý đối xử với vợ mình á thì ban đầu cũng lạnh nhạt lắm. Và trong cái thời gian sống chung với cô An á, chú Tý cũng lén lút qua lại với lại cô Thúy, người yêu cũ của mình ha. Nói chung á là khi mà cô An sống bên nhà của ông bà Chính á thì cô An cũng buồn lòng cái chuyện mà mẹ chồng mình đối xử với mình. Đặc biệt là nhà có người ăn kẻ ở. Nhưng mà từ sau khi cô An về làm dâu á thì bà Chính lại cho người ăn kẻ ở nghỉ bớt và bắt cô An phải làm việc nhà rất là nặng nhọc luôn. Làm quần quật từ sáng cho tới tối luôn các bạn, như là ô sin luôn vậy đó. Rồi chồng á thì thấy cũng có vẻ lạnh nhạt. Nhưng mà được cái á, là ông Chính thì ổng rất là thương cô. Cô nghĩ rằng á, cha chồng mình thương mình như con gái cho nên nó là cũng đỡ buồn. Và mỗi lần mà cô An về thăm mẹ của mình á, bà Năm có hỏi thì cô An giấu. Cô An không có dám nói thiệt, mà cô An nói là bên nhà bển ai cũng thương con hết trơn á, ba mẹ chồng con thương con, rồi chồng con cũng thương con. Rồi á là hả mẹ chồng con sợ á, là con đi làm cực cho nên mẹ chồng con không cho con đi làm nữa, ở nhà để mà lo việc trong nhà cửa vậy đó, mà cũng không có cực nhọc gì đâu, mẹ đừng có lo. Khi mà nghe con gái mình nói như vậy á, bà Năm rất là mừng. Bà Năm nghĩ rằng á là trời ơi, gả gần nhà rồi về hoài cũng tiện, mà hả gả vậy á gia đình chồng á thương nó, chồng nó thương nó mà gia đình chồng cũng khá giả, nó cũng đỡ cực nữa. Cho nên bà Năm rất là mừng rỡ, chỉ mong là con gái của mình là mau mau có thai để mà bà Năm là có cháu ha. Thì sau đó tầm khoảng chừng hơn nửa năm cô An mới mang thai. Và khi mà cô An mang thai rồi á là ông bà Chính mừng dữ lắm. Bà Chính cũng bớt hà khắc hơn với cô An, nhưng mà bớt thôi chứ chửi là vẫn chửi. Rồi á, nhiều khi thí dụ như có ông Chính ở nhà thì bà giả bộ giả lả kiểu giống như là thương con dâu. Nhưng khi mà ông Chính đi á thì bà sẽ chửi cô An, nhưng mà cũng bớt chửi hơn ngày xưa. Sau khi cô An mang thai thì bớt chửi hơn nha các bạn. Về bên bà Năm á, thì bà rất là mừng luôn, mừng lắm. Thấy con gái của mình mang thai rồi, có nghĩa là mình sắp có cháu, mình bồng rồi đó ha. Là cứ trông tới cái ngày cô An sinh con. Nhưng mà cho tới khi cô An mang thai được tầm khoảng 7 tháng á, thì buổi sáng hôm đó tự nhiên á, trước khi mà cô Tuyết, con nuôi của bà Năm đi làm á, tự nhiên cô Tuyết thấy là bà Năm mặt mày xanh xao. Cô Tuyết mới hỏi rằng là ủa sao mặt mẹ xanh quá, mẹ có mệt gì trong người không? Cái bà Năm mới nói cô Tuyết rằng là không biết sao mà mẹ nhức đầu, mẹ chóng mặt, mẹ khó chịu quá, giống như mẹ bị bệnh, mẹ cảm rồi sao á con. Cái cô Tuyết nghe vậy, cô Tuyết cũng thương bà Năm lắm, tại vì bà Năm với ông Năm là nuôi cô Tuyết từ nhỏ. Thì cô Tuyết nghe vậy, cô Tuyết mới kêu rằng là trời ơi, vậy là mẹ bệnh rồi, thôi để con nghỉ làm, để ở nhà con chăm sóc cho mẹ. Mà nghe vậy thì bà Năm không chịu, bà Năm nói rằng là thôi thôi thôi, chở sao nghỉ làm được con làm cô giáo sao nghỉ làm được, thôi bây giờ con cứ đi làm đi, vô bắt cho mẹ nồi cháo để đó, chút xíu nữa mẹ tự ăn cháo, mẹ tự uống thuốc, cái này nhẹ thôi, đừng có lo, đi làm đi con. Thì lúc đó là cô Tuyết cũng ra làm sao bắt nồi cháo, xong rồi cô ấy kêu là đừng có mở tiệm tạp hóa, rồi có gì á là hả cô ấy về lúc trưa. Nhưng mà bà Năm cũng không chịu, bà Năm kêu rằng là con cứ làm chiều về bình thường chứ hả về sớm dậy mất công trường người ta la. Thì lúc này cô Tuyết cũng dạ, cô Tuyết mới đi làm. Cho tới khi mà cô Tuyết đi làm về á, vô trong nhà cô Tuyết thấy rằng bà Năm mất rồi các bạn, mất rồi. Cô Tuyết la quá trời la, hàng xóm láng giềng người ta mới chạy qua. Khi mà người ta chạy qua cũng tức tốc đưa bà Năm đi bệnh viện. Nhưng mà vô bệnh viện á, thì bác sĩ người ta nói bà Năm đã bị đột quỵ mất và bà đã mất hồi trưa. Có nghĩa là khi mà cô Tuyết xem cái nồi cháo thì thấy nồi cháo cũng đã vơi. Có nghĩa bà Năm đã ăn cháo rồi, thấy thuốc cũng đã tháo ra, bà Năm cũng đã uống thuốc rồi. Sau đó bà Năm lên trên giường, chắc là bà Năm ăn cháo uống thuốc xong rồi bà lên trên giường để mà bà nằm nghỉ, bà nằm sao rồi bà đi luôn. Thì bác sĩ nói là bà Năm mất hồi trưa, lúc này đau khổ quá trời, cũng đem bà Năm về an táng chôn cất ha. Cô An cũng rất là đau khổ khi mà mình đang mang thai, tự nhiên mẹ của mình lại đi như vậy, trong khi mình chưa có sinh con, mẹ của mình chưa có được gặp mặt cháu ngoại gì hết, mà bây giờ mẹ đi vậy, cô Năm đau, cô An đau khổ quá trời đau khổ luôn. Còn về bà Chính á, lúc mà thấy bà Năm mất là bà sợ lắm, bà mới nói với ông Chính á, trời ơi, ông ơi ông, bây giờ á bà Năm bên kia bà mất rồi, trời ơi, sao giống như lời ông thầy nói. Hồi đó ông nói hả là cho hai đứa này nó cưới nhau á, thì bên nhà của nó là một người mất, bên nhà của mình cũng có một người mất nữa, bây giờ bên nhà nó là có người mất rồi, bên nhà mình ai mất đây, trời ơi tôi sợ quá ông ơi. Thôi không mấy giờ á, ông đuổi con An về bển đi, cho tụi nó chia tay đi, chứ tự nhiên giờ hả tôi sợ quá. Bây giờ ông thầy nói y chang rồi nè, xảy ra y chang rồi nè. Thì khi mà nghe vợ mình nói vậy, ông Chính ông cự, ông nói rằng bà tào lao quá, cái chuyện này á là chuyện trùng hợp thôi, nhiều khi chị xui chỉ bệnh rồi chỉ ra đi vậy, đó là cái số phận của chị, tự nhiên giờ đổ thừa tại con nhỏ. Tại vì bà Chính đổ thừa tại cô An nha các bạn, nói là tại nó lấy con trai mình cho nên nó hả mẹ nó mới chết, sau này bên nhà mình có người chết. Thì lúc này ông Chính mới la, ông Chính nói rằng tự nhiên đổ thừa tại nó à, đó là trùng hợp thôi, tự nhiên đổ thừa tại nó, con người sống chết có số phận hết trơn à, bà đừng có lo, con nhỏ nó sắp đẻ rồi, Bây giờ bà nói tầm bậy tầm bạ, nói tào lao, nó nghe được nó buồn tội nghiệp nó. Còn có nhiều ngày nữa đâu nó đẻ rồi, bà lo cho nó đi. Để cho nó đẻ, cho nó mẹ tròn con vuông. Bà đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha, bà nói nữa biết tai tôi. Thì khi mà ông Chính nói vậy xong thì bà cũng im. Sau đó là mặc dầu cô An sắp sanh rồi nhưng mà bà cứ chửi hoài nha các bạn. Bà chửi thôi chứ cũng không có chửi nhiều như hồi trước. Xong cho tới khi mà cô An sinh con á, thì cô đã sanh ra một bé trai rất là dễ thương, rất là bụ bẫm luôn. Sau khi mà có cháu nội trai á, thì ông bà Chính vui, ông bà Chính mừng dữ lắm. Nhưng mà tới khi mà em bé được 2 tháng tuổi á, thì hôm đó vào buổi chiều, ông Chính tự nhiên ông lên cơn ông mệt. Ông nói giờ á, ông mệt quá, cho nên đó là ông đi vô ngủ sớm. Bình thường tầm khoảng 9-10 giờ mới ngủ, mà ngày hôm đó mới có 6-7 giờ là ông đòi vô ngủ rồi. Thì cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng á, tự nhiên lúc này ổng ú ớm la quá trời. Lúc đó bà Chính mới giật mình tỉnh dậy, thấy chồng mình ú ớ la mà mặt mày ông Chính xanh lè. Bà Chính cũng la làng lên, cái mọi người cũng chạy vô. Thì khi mọi người chạy vô, ông Chính lấy vài cái hơi lên, xong rồi ông Chính cũng mất luôn các bạn. Lúc đó mọi người tức tốc đưa ông đi bệnh viện nhưng bác sĩ nói rằng là ông đã mất rồi. Sau đó gia đình đem về an táng chôn cất. Thì khỏi phải nói gia đình ông Chính rất là đau lòng. Và bà Chính á, bà đau lòng mà bà suy nghĩ là tại vì cô An. Cho nên á, là bà chửi, bà đánh cô An quá trời. Mặc dầu lúc đó cô An mới sanh con được có 2 tháng thôi chứ nhiêu. Nhưng mà bà chửi, bà đánh. Bà nói rằng á, là cô An là kẻ giết người. Cái số của cô An á, là cái số khắc người ta, khắc mẹ của mình. Bây giờ khắc cha chồng mai mốt á, là mày khắc tao, mày khắc chồng của mày, mày khắc con mày. Thì bà chửi rất là nhiều, cô An rất là đau khổ luôn các bạn. Thì sau khi mà ông Chính ông mất ha, là coi như bà Chính là hết nể nang ngay rồi. Cho nên nó là chửi mắng thường xuyên. Rồi chú Tý á, thì đánh đập cô An thường xuyên luôn các bạn. Và sau cái ngày thứ 100 của ông Chính á, thì chú Tý đã công khai dẫn bồ của mình về, đó là cô Thúy. Đem cô Thúy về nhà ha, bắt đầu á, là đuổi cô An với lại con ra khỏi phòng, kêu cô An đi ra phía sau để mà ngủ với giúp việc đi, còn cái phòng này á, là để cho ổng với cô Thúy. Thì ổng đã đưa cô Thúy vô nhà, mà ta nói lúc đó ha, cái cô Thúy này á, cổ vô á, trước mặt mọi người thì cổ tỏ vẻ ta đây á, là thảo mai vô cùng luôn. Nịnh bà Chính nói mẹ ơi mẹ, giờ hả con về đây con chăm sóc cho mẹ. Chuyện tổ hợp mai giỏ sách của mẹ con sẽ lo cho mẹ, lo cho anh Tý, lo cho chị An, rồi lo cho hả là con của anh Tý với chị An. Hả, bình thường có ba con không dám về tại ba khó quá. Bây giờ hả ba mất rồi, anh Tý đưa con về con hứa với mẹ con sẽ lo cho mẹ đàng hoàng đầy đủ, mà ta nói thảo mai cực kỳ luôn. Trước mặt mọi người á thì bà Thúy này á nói với lại cô An á, nói hả chị ơi em thương chị lắm. À, thương chị lắm vậy đó. À, em cũng thương anh Tý, em đi về đây em chăm sóc cho chị. Nhưng mà sau lưng là mỉa mai cô An à nha, nói cô An á, là kẻ đến sau. Tại vì á bả với lại ông Tý là đã quen nhau trước. Rồi hả cô An chỉ là kẻ đến sau thôi. Bây giờ hả tao về đây hả, à, chồng mày đuổi mày ra khỏi phòng, đuổi con mày ra khỏi phòng, chồng mày đâu có thương mày, đâu có thương con đâu, mà mày ở đây làm gì, mày đi về bên nhà của mày đi. Thì lúc đó là cô An rất là đau khổ, cộng thêm bị mẹ chồng đánh, rồi chồng đánh, bồ của chồng lại mỉa mai, thành ra là cô An cái kiểu giống như là bị trầm cảm sau sinh đó các bạn. Tại vì lúc đó là cô An chỉ mới sanh con có mấy tháng thôi. Xong rồi có một hôm đó cô An mới vô tình nghe được á, là ba người này bàn tính với nhau. Hôm đó bà Chính bàn tính với lại ông Tý và bà Thúy rằng á, là sau khi đám giỗ đầu tiên của ông Chính á, thì bà Chính sẽ đi về Long An để mà nhờ thầy coi cái ngày để bà sẽ làm đám cưới cho ông Tý và bà Thúy. Thì khi mà nghe được như vậy ha, cô An đau lòng quá. Cho nên cái đêm đó cô An đã lên trên sân thượng á, để mà thắt cổ tự vẫn các bạn, không ai hay hết. Cho tới sáng hôm sau cái người giúp việc á, người ta dậy thì người ta thấy con của cô An đang nằm, không khóc lóc gì hết trơn á. Thì không thấy cô An đâu, nhưng mà cái cô giúp việc cũng không nghĩ gì. Khi mà cô giúp việc giặt đồ xong rồi đem lên sân thượng phơi á, thì cô giúp việc đã thấy cô An treo cổ trên đó. Cho nên nó là cổ la quá thì mọi người mới chạy lên, hàng xóm tôi cũng chạy qua. Cái lúc mà chạy qua mẹ chị kể rằng á, nhìn rất là kinh dị luôn. Cái tư thế mà cô An treo cổ á, rất là ghê các bạn. Là cô ấy quỳ, quỳ nha, quỳ treo cổ. Mà cái cổ của cổ á, nó dài ngoặt ra rất là ghê. Thí dụ như cái cổ bình thường của mình khúc dài, thì cái cổ của cô An lúc đó là phải dài gấp 2, gấp 3 lần cái người bình thường vậy đó. Dài ngoặt ra luôn. Mắt, mũi, miệng của cô An á, chảy máu ra. Trời ơi, lúc đó kinh dị. Mà quỳ nha. Thì hả, mọi người sợ quá trời sợ. Xong sau khi mà cái tin cô An mất á, tới tay cô Tuyết bên kia, cô Tuyết đã qua xin với lại bà chính á, là cho đem xác của cô An về nhà để mà làm đám tang tại bên nhà của bà Năm đó, rồi chôn cất cô, rồi lập bàn thờ cô ở bên nhà bển. Nhưng mà bà chính bà không chịu, tại vì trong lòng của bà nghĩ rằng á, bây giờ cô An tự sát ở trong nhà mình thì thế nào nó cũng sẽ thành ma, rồi nó thành ma nó sẽ về nó nhét, nó phá gia đình. Cho nên á, bà chính này á, bà suy tính nha, là bà không cho cô Tuyết đụng vô. Bà nói với cô Tuyết rằng á, là bây giờ em của mày á, là nói thẳng ra cũng không phải là em ruột của mày nữa, mày chỉ là con nuôi của ông bà Năm thôi, cho nên nó đâu phải em ruột của mày. Thì nó là con dâu của tao, lúc sống nó là con dâu của tao, lúc chết nó là ma nhà tao. Cho nên cái chuyện mà nó chết tao làm sao là cái chuyện của tao, không có liên quan tới mày. Thì cô Tuyết năn nỉ quá trời, nhưng mà bả không có nghe các bạn. Thì ngay buổi chiều ngày hôm đó bả đã kêu người đem xác của cô An á, đi thiêu liền luôn, không có làm đám tang mà đem xác của cô An đi thiêu liền luôn nha các bạn. Xong rồi gửi cốt của cô An vô trong chùa. Và sau đó bà mới đi gặp một cái ông thầy này chuyên về yếm. Bà biết ông thầy này, bà đi gặp ổng, bà hỏi ổng bây giờ là phải làm sao mà yếm cô An để sau này cô An không có về quấy phá. Thì ông thầy kêu á, là về lấy cái cọng dây mà cô An đã dùng để treo cổ á, đem qua cho ổng. Cái bà cũng về lấy cọng dây đó qua. Ổng mới hả là làm một cái lá bùa, xong rồi ổng mới lấy một cái bình sứ, bỏ cái cọng dây mà cô An treo cổ vô trong cái bình, bỏ lá bùa vô trong cái bình, xong rồi ổng mới đậy cái bình này lại và ổng vẽ thêm một cái lá bùa khác để mà dán niêm phong ở ngoài. Ổng mới kêu rằng đó là bà đem cái bình sứ này nè về cất ở cái chỗ không cho ai thấy, nhất định là không có tháo ra nghe không, cất giấu đi. Còn về đồ đạc của nó, ý là cô An á, đồ đạc của nó, những cái gì mà nó từng xài qua, bà phải gom lại và bà đốt đi hết. Bà đốt hết, không có chừa bất cứ một cái gì hết. Hả, quần áo, giày dép, những cái vật dụng gì của cô An xài á, là đem đốt hết, không chừa một gì hết. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, bà về bà tức tốc làm liền. Bà gom đồ đạc mà cô An từng xài á, bà đốt. Rồi cái bình đó bà giấu ở dưới cái đít giường của bà, giấu tuốt ở trong góc á, các bạn không ai biết hết. Bà không có lập bàn thờ cô An luôn. Thì sau khi mà cô An mất rồi á, cũng bình thường tại vì bà yếm rồi. Thì cô An mất ha, cũng bình thường ha. Cái cô Tuyết á mới thấy rằng bây giờ em của mình mất, cháu của mình á là bên nhà bên kia, mà trong khi á ba nó lại đem người khác về. Thành ra cô Tuyết mới qua năn nỉ, bà nói rằng là giờ dì Chính ơi, dì Chính cho con đem con của con bé An về để con nuôi. Tại vì giờ mẹ con mất rồi, nhà bên bển có mình con à. Mà bây giờ hả, tí thì nó cũng đã lấy vợ khác vậy đó, nó có người khác vậy đó, thôi bây giờ bác cho con là đem cháu con về nuôi. Thì bà không chịu. Được cái bà rất là cưng con của cô An, cháu nội trai mà các bạn. Bà cưng lắm, bà không chịu. Bà nói mày là cái gì, mày chỉ là con nuôi, mày đâu phải hả ruột rà gì mà mày đòi đem cháu tao về. Thôi đi mẹ ơi, hả bà Năm bà chết mày hưởng được cái nhà rồi, con An cũng chết mày hưởng được cái nhà rồi, sướng quá rồi, thì mày ôm cái nhà đó mày sống đi, mắc gì á mày hả đòi đem cháu tao về làm sao? Mày đâu phải ruột rà gì với nó, cháu là cháu ruột của tao, cháu tao phải ở nhà tao chứ. Xong cái cô Tuyết cứ qua năn nỉ hoài, nhưng mà mỗi lần cô Tuyết qua là bả đều chửi, mỗi lần cô Tuyết qua bả đều chửi, cái bả nói rằng là mày còn qua nữa tao báo công an hoặc là tao đập mày đó. Thì sau đó là cô Tuyết buồn một thời gian, xong rồi á là cô Tuyết đã bán cái căn nhà đó, rồi cô Tuyết á là dọn đi biệt xứ luôn, không ai biết cô Tuyết đi đâu hết. Còn về bên nhà của bà Chính á, thì sau khi mà ông Chính mất rồi ha, cũng dần dần cho tới cái ngày đám giỗ đầu tiên của ông Chính. Và sau cái ngày đám giỗ đầu tiên á, thì do là cái bà Thúy á, nói với ông Tý, nói hả đợt mẹ nói á, là sau đám giỗ của ba á, thì mẹ sẽ làm đám cưới cho em với anh. Bây giờ em nhắc, anh nhắc đi, anh nhắc mẹ đi. Cái hả chú Tý này cũng nhắc. Khi mà nhắc á, thì bà này á, là bà cũng thấy là thời gian cái bà Thúy kia ở đây á, là cũng hiếu thuận rồi cũng vui vẻ rồi ha, cho nên á, là cũng đi xuống với thầy với Long An để hỏi. Thì lúc mà ông thầy có ngày sanh tháng đẻ của cô Thúy với lại chú Tý nó rồi á, ông coi xong cái ông lại tiếp tục lắc đầu, ông mới nói rằng á, là tôi nói thiệt với chị nha, cái này tôi nói thiệt với chị đừng có cho người này á đám cưới với con chị đừng có rước cái con nhỏ này về nhà. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, cái bà mới hỏi tới, ủa sao vậy, nhỏ này cũng được sao? Cái ông mới nói rằng nè, tôi nói chị nha, thứ nhất á, khi mà chị đem cái con này về, chị sẽ không làm ăn được, chị sẽ không làm ăn được. Thứ hai là chị sẽ đau bệnh chị chết, mà chị chết ở ngoài đường, chị chết bờ chết bụi ngoài đường chứ không chết được trong nhà, không ai làm đám tang cho chị hết trơn. Thứ ba là cái con này nó sẽ phá chị tan nhà nát cửa luôn, nó phá tanh bành tài sản của chị phải trả nợ chị lo cho nó. Rồi tiếp tục ha, là cái con này nó cao số hơn chị lắm, cho nên nó là chị không có làm gì được nó đâu. Một khi mà chị rước nó về rồi ha, nó phá nó quậy, chị không làm gì được nó đâu, mà nó còn hại chị nữa. Chị đừng có cưới con này về nha, chị cưới nó về là tiêu đó. Thì lúc mà bà này bà nghe xong bà thì tin, cho nên nó là nghe xong bà sợ lắm, sợ lắm cái về cái bà lơ các bạn, cái hai người kia cứ hỏi hoài, hỏi ủa mẹ bà Thúy á, hỏi ủa mẹ, mẹ hỏi thầy sao mẹ ngày nào tốt vậy làm đám cưới cho con, nhưng mà bà lơ, bà nói chưa có coi được ngày con ơi. Thì sau đó bà cứ lơ hoài, cho nên nó lỏng tí bữa đó ông hỏi ủa mẹ, mẹ đã đi coi rồi mà sao mà mẹ con không thấy mẹ nhắc gì trơn vậy. Cái bà nói thì tao cũng do dự. Cái ông tí hỏi ủa do dự gì, cái bà nói thì bữa tao đi coi thầy á, ông thầy nói vậy đó. Bắt đầu cũng kể lại y chang là ông thầy nói. Thì sau khi mà kể lại y xì vậy, ông tí không tin, tại vì ông tí này là cái người nhu nhược và nghe lời cái cô kia dữ lắm, nghe lời dữ lắm luôn. Thì khi mà nghe vậy cái chửi, giờ mẹ không cưới không được đâu nha. Thúy nó về đây nó ở hả cả mấy tháng gần cái năm trời rồi, tự nhiên giờ mẹ không cưới người ta, mà trong khi từ nào giờ mẹ biết là con quen nó là bao nhiêu năm, mà từ nào giờ nó hiếu thuận với mẹ, nó về đây nó cũng có làm gì buồn lòng mẹ đâu, mà mẹ cứ nghe lời thầy là sao, mệt mẹ quá. Hồi đó sao mẹ không nghe lời thầy đừng cho con cưới con An, tự nhiên giờ mẹ hả nghe lời thầy không cho con cưới con Thúy là sao, giờ mẹ phải cho con cưới con Thúy liền à, bây giờ mẹ đừng có làm gì nha, mẹ mà ấy là con quậy đó, con quậy đó. Thì lúc mà chả làm quá, cho nên là bà Chính cũng bấm bụng tổ chức đám cưới cho hai người này. Thì khi mà đám cưới xong rồi, bắt đầu á là dần dần cái mẹ Thúy này lòi cái bản mặt thật ra các bạn, trở mặt như là bánh tráng luôn. Trời ơi hả, ban đầu thảo mai bao nhiêu, tỏ vẻ hiếu thuận bao nhiêu, thì bây giờ là tàn ác với lại bà Chính bấy nhiêu. Ta nói hả, suốt ngày hai vợ chồng á đi đánh bài không, không lo làm ăn. Đến bài không thì công việc ở nhà bà chính bắt đầu dần dần lụng bại làm ăn không được, tụt dốc không phanh. Rồi hai người này do đánh bài mà, cho nên nó là bắt đầu báo nợ. Đánh bài thua mượn tiền ta, rồi người ta tính lãi cao, rồi bây giờ về á đòi tiền bà chính để mà trả nợ thì bà cũng phải cho tiền trả nợ thôi. Xong rồi sau đó dần dần không làm ăn được, gia đình lâm vô cảnh khó khăn nha. Bên nhà hả liên tục nghe tiếng hả ỏm tỏi cãi nhau, rồi có khi á là hai vợ chồng này còn đánh bà chính nữa. Còn con của cô An thì bà chính lo nha, mà ta nói hả hễ mà nhỏ khóc á là hai vợ chồng này xúm nhau đánh nhỏ. Bà chính mới đứng ra bảo vệ cho cháu cũng bị hai người này đánh luôn. Xong cái hả là sau đó bà cứ trả nợ hoài mà cái công việc làm ăn không được. Những đồ mà có giá trị trong nhà bắt đầu đổi nón ra đi hết trơn. Hai người này về chà đồ nhôm, chôm đồ nhà trong nhà để mà bán, để mà đi đánh bài tiếp tục. Cứ liên tục vậy, cái cuộc sống giống như là địa ngục giữa các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó, cái con mẹ Thúy này nè, đánh bài thua. Thua không còn tiền nữa, mới đi về. Đi về cái hả lẻn vô phòng của bà chính á để mà lục kiếm coi còn tiền còn vàng hay không. Thì khi mà lục kiếm á, bắt đầu mẹ mới chung xuống dưới sàn giường á các bạn, mẹ mới thấy một cái bình sứ ở trong đó. Thì lúc đó mẹ cứ nghĩ rằng á, là cái bình sứ này chắc là bà chính đã bỏ vàng giấu trong đó, cho nên mẹ đã lôi cái bình sứ này ra. Thì khi mà vừa lôi ra, đang ôm cầm bình sứ đang tính mở ra thì lúc này bà chính mới vô phòng. Cái lúc mà bà vô á, thì bà thấy là bà Thúy này đang cầm cái bình, bà mới nhào lại, ê, ê, cái bình không được, bình không được. Thì bà Thúy nói, bà bỏ vàng trong đây chứ gì, bây giờ bà đưa vàng cho tôi à, đưa vàng, bà không đưa biết tay tôi nha. Xong cái sau đó hả là tính mở ra, nhưng mà bà chính nhào lại giật. Hai người giật thì bà Thúy mới ôm cái bình bỏ chạy, bà chính mới rượt chạy theo để mà giật lại. Hai người mới giằng co qua lại. Lúc đó cái bình nó rớt xuống thì lúc này nó bể vỡ ra. Khi bể ra có vàng trong đó đâu, mà chỉ có cọng dây với lại cái lá bùa thôi. Thì lúc này là cô An cô thoát ra được đó các bạn. Xong cái hả khi mà không thấy có vàng gì trong đó đó, con mẹ Thúy này mới tức giận lên, mới chạy ra sau nhà lấy dao chém vô trong ngực của bà chính, mà chém vô cái bên cái ngực trái nè, rồi cái hả là mới đùng đùng bỏ đi, mà trong khi máu me không, mà không đem bà vô bệnh viện các bạn. Thì lúc này á hả là bà thấy là máu me bà cũng sợ, nhưng mà bà chùi thì bà thấy là cái vết nó không sâu, thành ra là bà chính bà cũng không đi bệnh viện luôn, tự băng bó lại. Thì từ sau đó không hiểu sao cái vết này nè nó cứ lở ra, nó cứ lở ra các bạn, mà trong khi á nó không sâu nhưng mà nó cứ lở dần ra. Bả đau quá bả mới nói với lại ông Tý là bà Thúy á. Thì hai người này thấy mẹ mình đau nhưng mà cũng kệ luôn, bà đau kệ bà, đi bệnh viện gì mà đi bệnh viện, tiền bạc không có, đang thiếu nợ kìa, giờ bán nhà trả nợ đi. Bà không chịu, bây giờ còn có cái nhà này à, tụi bay bán ra đường ở sao. Cái hai người này mới lấy hả là cái cao trầu mà người già ăn á các bạn, chét lên trên vết thương của bà chính để mà hành hạ bả. Trời, bả đau bả la quá trời, hàng xóm láng giềng người ta nghe, lúc đó người ta cũng bó tay, người ta đâu qua đâu. Xong cái sau đó hả nó cứ lở loét ra dần dần, rồi con của cô An cứ khóc. Rồi cái hả hai người này bắt ép bả là bây giờ không có tiền, không làm ăn gì được thì bà ôm con của ông An á đi ăn xin đi. Ôm hả là bây giờ bà sẵn có cái vết thương đó đó, máu me mủ rồi đó, thì có cái vết thương này nè là người ta sẽ thương, người ta cho tiền. Bây giờ bà ôm đứa nhỏ đi ăn xin đi, người ta thấy đứa nhỏ người ta cũng thương, người ta cho tiền ăn xin đem về đây nuôi hai đứa tôi. Trời ơi, cái khung cảnh như vậy các bạn tưởng tượng thấy ghê quá các bạn, giống như trong phim vậy các bạn ha. Xong sau đó hả bà cũng ôm cháu để mà đi. Thì cái hôm đó tầm khoảng chừng 4 giờ sáng, hai bà cháu, bà mới ảnh cháu đi vậy đó ha, đang đi cái tự nhiên bà mới nghe cái tiếng, ê bà già, đi cách nhà cũng không xa, nghe cái tiếng ê bà già. Thì ở bên đây là có một cây dừa cao nè, bà nghe cái tiếng ở trên cây dừa, cho nên á là bà chính mới ngước lên Thì lúc mà bà ngước lên bà mới hết hồn, tại vì bà thấy là một người đang đứng lưng lửng gần trên cái ngọn dừa vậy đó. Và người này đang xà dần dần xuống. Cái lúc mà xà xuống thì đó là cô An các bạn. Đó là cô An. Thì lúc này bà chính sợ lắm, bà mới ẵm đứa nhỏ mà lù lù lù lù lại. Cái cô An mới hả là xà dần dần lại. Cô An mới hỏi rằng á, bà sống ác lắm. Bà sống ác lắm. Hồi đó ha, bà hành hạ tôi. Bà dồn tôi vô đường cùng, cho nên á là tôi mới tự giận tôi chết. Tôi chết rồi mà bà cũng không có chôn cất tôi, không có làm đám tang đàng hoàng cho tôi. Bà còn yếm tôi nữa. Thì bây giờ tôi thoát ra rồi, tôi sẽ giết bà, tôi sẽ giết bà. Bắt đầu mới nhào lại, xà nhào lại ha. Tính bóp cổ bà chính thì bà sợ quá, cho nên nó là đang ẵm cháo nhưng mà bà cũng té xuống bà ngất xỉu luôn. Thì lúc này con của cô An mới khóc sùm lên. Lúc này á, là hàng xóm láng giềng người ta nghe tiếng khóc á, thành ra là người ta chạy ra mới thấy là bà chính đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Kế bên đó là con cô An đang khóc vậy đó, người ta cũng rinh vô nhà rồi cũng hả là lau mặt giật tóc mai cho bà. Tới khi mà bà tỉnh dậy rồi á thì bà mới kể lại cho người trong xóm nghe là bà mới thấy cô An, và bà nghe cô An nói như vậy như vậy. Đó là quả báo của bà, bây giờ là quả báo của tôi đó, quả báo của tôi đó, bà mới kể lại. Rồi sau đó bà bị điên luôn, bà bị điên luôn các bạn. Thì từ sau khi mà bà chính bị điên á, bà mới bỏ nhà đi lang thang không có về. Do bà chính bị điên rồi, bỏ đi rồi, đâu có ai lo cho con của cô An. Ông Tý là cha ruột mà không lo được cho con. Rồi thêm bà Thúy cứ đánh đập hoài. Sau đó hai người mới quyết định á, là ẵm con của cô An á, cho lại một người trong xóm. Người này thấy hoàn cảnh cho nên nó là thương đứa con của cô An vô cùng, lo như con vậy đó. Rồi sau khi mà bà chính bỏ đi lang thang, hai người này ở nhà ha. Xong rồi, có một hôm đó, mẹ Thúy này mẹ đang tắm. Đang tắm trong nhà tắm, mà cái nhà tắm hồi xưa thì các bạn biết nó không có làm cái vách lên trên cao kịch trần như bây giờ. Mà hồi nhà tắm hồi xưa là làm một cái vách á, cái tre các bạn, là nó chỉ hơn 2 mét thôi. Có nghĩa là thí dụ như ở ngoài đi, mình có thể bắt ghế hoặc là lấy cái thang cao á, mình leo lên, mình nhìn vô trong nhà tắm được. Thì hôm đó mẹ Thúy này mẹ đang tắm, tự nhiên mẹ mới nghe tiếng kêu ê con quỷ. Xong cái mẹ mới giật mình, mẹ dòm lên vậy nè. Thì lúc đó mẹ thấy rằng á, là cô An này nha các bạn, có nghĩa là cổ đang đứng ở phía ngoài. Nhưng mà cái cổ của cổ rất là dài, cổ đang ngóc cái cổ và thòng xuống gần với lại bà Thúy. Nói với lại bà Thúy rằng á, là ê con quỷ, mày hành hạ con tao hả? Mày hành hạ con tao, mày cho con tao rồi hả? Được rồi, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Thì khi nghe vậy, con mẹ Thúy này sợ, bắt đầu hả là bỏ chạy ra phía ngoài. Bắt đầu Tý nghe chạy vô, mà khi vô thì không thấy cô An nữa. Cũng từ đó về sau ha, chị kể rằng đó là cứ buổi tối là nghe hai người này la lối sùm, là tại vì hai người này thấy cô An về nhét, thấy An nhét riết và hai người chịu nổi, cho nên hỏi người này người kia là biết thầy nào hay để mà yếm cô An hay không. Thì sau đó cũng có người chỉ, thì cái hôm mà hai người này chở đi á, hai người này đã bị tai nạn và hai người đã tông xe vô xe tải nha các bạn. Ông Tý thì chết tại chỗ luôn, còn bà Thúy thì không bị gì hết, chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Sau đó công an người ta mới điều tra, thì những cái người mà người ta ở gần cái chỗ khúc mà xảy ra tai nạn á, người ta mới khai lại với công an, người ta nói rằng cái hôm đó thấy hai người này đang chạy lên, tự nhiên xuất hiện một cô gái và cái cô này đã xô xe hai người này. Ai cũng thấy vậy, ai mà chứng kiến cái cảnh đó là ai cũng nói rằng đó là thấy cô gái xô cái xe của hai người này, xe hai người này mới xong mới tông vô xe tải. Thì dòm lại không thấy cô gái kia đâu hết. Mà công an nghe vậy là giống như người ta nói là ma. Công an thì người ta vô thần mà các bạn, khi hả là ghi lại những cái lời khai như thế thì người ta cũng bó tay thôi. Sau đó là người ta điều tra xong thì người ta mới kêu con mẹ Thúy á, là đem xác ông Tý về để mà an táng chôn cất, nhưng mà bà không đem. bỏ xác cho công an luôn. Thì mẹ của chị kể rằng là không biết sau đó công an người ta giải quyết xác của ông Tý làm sao thì mình không biết, nhưng mà bà Thúy là không có đem xác ông Tý về để mà an táng chôn cất gì hết. Rồi sau đó là do bị nhét với lại mắc nợ quá cho nên là bà Thúy đã bán luôn cái căn nhà của ông bà Chính, tại vì căn nhà đó để lại trong tí rồi, thì bà đã bán luôn cái căn nhà đó rồi trả nợ làm sao đó không biết, rồi đem tiền về bên nhà mẹ đẻ mình ở. Nhưng mà sau đó cỡ khoảng 1-2 năm á thì có nhiều người á, người ta nói rằng á, là con Thúy giờ nó điên rồi, nó điên á, là nó cởi đồ á, trần truồng đi lang thang ngoài đường vậy đó. Còn về bà Chính á các bạn, sau đó khi mà bà thấy cô An một thời gian cỡ chừng 2-3 tháng sau á, bà bỏ nhà bà đi lang thang á, thì có người người ta nói rằng á, là bà Chính đã chết ở gần một cái cống, rồi người ta cũng kêu công an, công an á, là cũng đem bà đi thiêu rồi á, là gửi cốt bà vô chùa. Thì đó, đó là cái chuyện mà xảy ra kế bên nhà của chị. Chị kể rằng á, là cái người mà nhận nuôi con của cô An á, cho tới tầm khoảng chừng năm 89, năm 90 á, thì gia đình người đó đã định cư Mỹ rồi cũng đem con của cô An theo. Rồi á, là cách đây cũng mấy năm trước, người đó có về, con trai của cô An á, là có về Việt Nam mình ăn Tết. Với lại á, là có tìm vô cái chùa mà hồi xưa bà Chính bà gửi cô An vô trong chùa á, các bạn, tìm vô để mà thăm hài cốt của mẹ mình trong chùa. Rồi á, là nhìn cái tấm hình nhỏ ở trong chùa, tấm hình của cô An á. Rồi sau đó là người này á, là cũng đi về Mỹ luôn, cũng không thấy về nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra ở kế sát bên nhà của chị. Mẹ của chị đã chứng kiến từ đầu cho tới đuôi luôn. Thì các bạn sau khi nghe chuyện này các bạn cảm giác làm sao? Các bạn thấy như thế nào? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét. Thì nói thiệt với các bạn á, là nãy giờ thi vô thi kể lâu rồi, bây giờ là 11:42 à, mà mới nãy thi kể là thi kể xong chuyện này được luôn rồi đó. À, mà cái lần đầu thi kể thì thi kể có 45 phút thôi, bây giờ 46, 47 phút. Mà sau khi thi kể xong cái tự nhiên thi thấy là sao mà thi kể giống như là trả bài vậy đó, không có cảm xúc gì hết trơn. Thành ra là thi tắt thi kể lại, mà mặc dầu thi đã kể xong cái câu chuyện này rồi thì hả, thi tắt thi kể lại để mà thi kể cho nó cảm xúc hơn á các bạn. Nhưng mà thi cũng thấy không được hay, là tại vì bữa giờ thi cũng bận rồi, bây giờ thi mệt trong người á, cho nên á là thi thấy rằng là mình kể không được hay. Mà bây giờ nếu tắt lại, tắt rồi kể lại nữa thì sẽ kéo dài thời gian ra nữa. Thành ra là nếu không hay thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi. Các bạn suy nghĩ câu chuyện này sao thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của chị. Do hôm nay là tập 1616 cho nên đó là Thi sẽ kể dài dài chút xíu để cho là thỏa mãn cái sự mà mê chuyện của các bạn ha. Câu chuyện thứ hai á, chuyện này á, là do bà Hai. Bà Hai này á, là có bà con với lại chồng của chị đã kể lại. Bà Hai này năm nay cũng đã tầm khoảng 90 tuổi rồi. Bà kể rằng á, là vào những năm sau giải phóng á, thì ông bà Hai có với nhau 3 người con. Người con lớn nhất á, là 10 tuổi, còn người con nhỏ nhất á, là mới có 3-4 tuổi à. Còn người con chính giữa là tầm khoảng 6-7 tuổi. Thì sau giải phóng á, hai vợ chồng bà Hai mới đưa 3 đứa con của mình lên trên vùng kinh tế mới là ở Bình Dương. Thì khi mà lên đây á, ta nói rất là nghèo, rất là khó khăn luôn. Thời điểm đó khó khăn dữ lắm. Lên đây cũng cất cái nhà lá, xong rồi á, là cũng đi làm. Gần nhà của ông bà có một cái lô cao su. Thì bà Hai kể á, lúc mà lên đây tầm khoảng chừng 6 tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Mà hồi xưa nghèo quá cho nên đâu có ăn cơm được như bây giờ các bạn. Lúc á thì ăn cơm độn, lúc á thì nấu 1 lon gạo với lại 2 ký khoai mì nấu thành cháo, rồi sau đó là chia mỗi người 1 tô. Nghèo dữ lắm, ăn uống kham khổ dữ lắm. Mà ông bà làm việc cực lực luôn, ban ngày á thì đi làm ruộng, còn buổi tối á, thì ông Hai nhiều hôm sẽ đi bắt cá để mà đem ra chợ đổi gạo á các bạn. Nói chung rất là khó khăn. Thì bà Hai kể rằng á, là Cái hôm đó là cũng đã trôi qua 6 tháng ông bà đưa con cái của mình lên đây rồi. Thì bình thường sáng bà hai sẽ dậy rất là sớm để mà bà nấu cháo. Bà nấu cháo với lại khoai mì á các bạn, xong rồi á là bà không phải là mình nấu một nồi đó ai muốn múc nhiều múc đâu, mà chia ra mỗi người một tô là ăn trong cái phần của mình thôi. Thì hôm đó bà nấu xong cái bà một tô, ông một tô. Rồi sau đó bà múc ra 3 tô là hết cái nồi rồi. Bà múc ra 3 tô bà mới để lên trên cái bàn á. Bà mới lấy rổ bà đậy lại. Rồi sau đó là hai ông bà mới đi làm ruộng. Thì bình thường hai ông bà sẽ đi làm tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ trưa hai ông bà mới về. Còn ba đứa con á thì do còn nhỏ, nó muốn thức giờ nào nó thức. Khi mà nó thức thì nó sẽ tự ra phía sau để mà lấy cháo ăn. Thì bình thường là như vậy ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà làm xong rồi á, hai ông bà mới về. Cái lúc về thấy ba đứa con đang khóc sùm trời đất hết trơn. Hai ông bà mới hết hồn hỏi sao vậy tụi con, sao mà khóc. Thì cái đứa con lớn nhất 10 tuổi á, nó nói rằng á, là sao hôm nay cha má đi mà cha má không có để lại gì cho tụi con ăn hết. Rồi tụi con không có gì ăn, nhà cũng không có gì ăn. Cho nên nãy giờ con ba với lại thằng Út á, nó khóc sùm con dỗ không được. Rồi con dỗ không được, con cũng đói bụng nữa. Thành ra là con mới khóc luôn. Ba đứa khóc trời ông đất. Thì lúc này á, bà mới nói rằng ủa gì kỳ vậy? Hồi sáng này má đi á, má đã để cháo ra cho tụi con rồi. Làm gì mà không có được? Má để cháo rồi mà. Thì ba đứa nhỏ lắc đầu. Đứa lớn nhất nó nói không có mà, không có mà. Tụi con ra xem á, cái tô không à. Không còn miếng nào hết trơn á. Thì ông bà mới ra sao dở lên thấy tô không. Cái hả bà nói ủa sao kỳ trời, sao kỳ vậy ông. Thì lúc đó ông hai mới nói chắc là chó mèo gì nó vô nó ăn rồi. Thôi bây giờ lo nấu nấu lẹ nồi khác cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Thắc mắc gì nữa. Cái lúc đó bà mới lật đật đi nấu lẹ món khác để mà cho ba đứa nhỏ ăn. Xong cái chuyện như vậy nó xảy ra liên tục 3 ngày. Hai ông bà rất là tức luôn. Sao kỳ vậy? Buổi sáng mình đi mình đã chừa đồ ăn cho con mình rồi, tại sao chưa về thấy tụi nhỏ khóc sùm. Thì 3 ngày liên tiếp như thế. Cho nên tới cái ngày thứ tư á, hai ông bà mới nói với nhau rằng á, là hôm nay sẽ rình. Coi coi ai mà kỳ cục mà vô lấy đồ ăn của ba đứa nhỏ ăn như thế. Thì hai ông bà buổi sáng đó cũng làm vậy đó, cũng nấu xong rồi cũng chia ra 3 cái tô, cũng lấy đồ đậy lại. Rồi sau đó hai ông bà cũng rời nhà đi. Nhưng mà hai ông bà đi chưa tới nửa đường, hai ông bà đã lẳng lặng quay lại. Xong rồi sau đó mới ngồi bên nhà các bạn. Ở phía ngoài nhà thì cái chỗ đó là có một cái lỗ nhỏ, một khe nhỏ, nhìn vô là thấy cái bàn. Cái bàn mà để ngồi ăn cơm đó. Thì hai ông bà ngồi đợi. Ngồi rình tầm khoảng chừng 5 phút sau, tự nhiên hai ông bà thấy có một bà già. Mà bà già này bà ốm mà. Tao nói bà ốm mà da bọc xương. Nhìn thấy tội nghiệp lắm. Mà không biết từ đâu bà đi ra nữa. Bà đi ra cái bà vô ngay chỗ cái bếp á, bà mới hít như chó vậy các bạn. Có hít hít hít hít. Xong cái bà mới lại đằng cái bàn. Bà hít hít hít. Cái bà dở cái rổ lên. Cái bà bưng cháo nha. Bà bưng từng tô, bà húp hết luôn. 3 tô cháo bà húp hết luôn. Thì khi mà thấy bà húp như vậy ha, hai người mới nhào vô. Hai vợ chồng bà hai mới nhào vô, mới mới la bà già kia nói trời ơi, bà già, tại vì bà này già dữ lắm rồi. Lúc đó hai người còn trẻ, bà này già cỡ 8-90 gì rồi. Thì hai người mới la lên bà già, nhà bà đâu? Mà sao tự nhiên bà qua bà giành ăn với con tôi vậy? Trời ơi, mấy con tôi là còn nhỏ lắm. Bà giành ăn của nó ăn cái gì? Nó khóc, ngày nào nó cũng khóc sùm hết trơn. Bà đâu? Bà đâu? Tại sao bà làm như vậy hả? Thì khi mà hai vợ chồng á là giận dữ bà này lại, ta nói bà này như một con người vậy đó, giống như là người bình thường thôi, người già bình thường, ốm ốm yếu thôi. Thì bà mới khóc lên, bà nói trời ơi, cho già xin lỗi, cho già xin lỗi, cho già xin lỗi. Bà chắp tay bà lại nha, cho già xin lỗi mà, trời ơi, cho già xin lỗi, già già đói quá, già lâu rồi già không có gì ăn hết. Cho nên nó là già mới làm như vậy. Trời ơi, cho già xin lỗi, cho già xin lỗi nha. Bỏ qua cho già nha. Già là tên là tên Năm, Năm Sậy. Nhà của già là trong lô cao su, trong sâu trong lô cao su á. Già đói quá. cho nên nó là già đi kiếm ăn, già thấy có giáo già mới ăn vậy thôi. Trời ơi, cho già xin lỗi, cho già xin lỗi, mà bà cứ lại lại lại cứ nói vậy đó. Thì do là thấy bà ốm quá mà già cả, mà bây giờ gian sinh mình rồi khóc lóc như vậy, ông bà hai mới động lòng, mới nói rằng đó là trời ơi bà ăn vậy á thì thôi, giờ bà lỡ bà ăn rồi, nhưng mà bà ăn vậy á hả, con của tụi con nó không có ăn, mà tụi nó còn nhỏ, tội nghiệp tụi nó. Thôi nếu mà bà khó khăn quá, bộ nhà bà không có con cháu gì hết vậy hả? Cái bà năm này bà nói đúng rồi, nhà tôi nhà của già không có con cháu gì hết trơn, có mình già, mà già mệt mỏi, già không có nấu nướng được, già không có đi làm, không có gì ăn hết, cho nên mới đi làm như vậy. Cái nghe vậy cái bà hai mới nói rằng đó là thôi vậy có gì á, mỗi ngày con sẽ nấu cho thêm bà một tô, tại vì gia đình con cũng nghèo dữ lắm, cho nên nó là có gì ăn cái đó, thì có gì con sẽ nấu dư ra cho bà một tô rồi con để đó, rồi bà đói bà cứ qua bà ăn hàng ngày không sao. Mà con cũng nói trước là nhà con cũng nghèo, cho nên nó là chỉ cho bà được như vậy thôi. Thì sau khi bà nghe xong bà mới nó trời ơi, già lại già cảm ơn, già cảm ơn, già cảm ơn, già xúc động quá, già cảm ơn nha. Xong cái bà rời đi. Thì lúc này hai người thấy thôi kệ tội nghiệp, không có con cháu gì, cho nên bà mới làm như vậy. Thành ra là từ đó mỗi ngày bà hai, thí dụ có nấu cơm độn hay là nấu cháo hay mì á, thì bà hai đều để thêm một cái tô cho bà Năm xài đó. Thì chỉ được tầm khoảng 10 ngày thôi các bạn. Qua ngày thứ 11 là bắt đầu bà quất hết luôn ba tô kia luôn. Bà ăn cái tô của bà, xong rồi bà quất luôn ba tô của ba đứa nhỏ luôn. Thì khi mà bà ăn vậy, mấy đứa nhỏ nó lại tiếp tục nó đói, nó khóc. Nó khóc cho nên ông bà hai cũng tức dữ lắm. Trong khi mình đã nấu ra thêm một tô rồi, mà làm mắc gì bà ăn thêm như vậy. Cho nên ông bà hai lại ở nhà để mà gặp cái bà Năm Sậy này. Thì cái hôm đó đó là ông bà hai cũng để đồ ăn ra, cái bà Năm Sậy này cũng qua ăn hết trơn luôn, ăn hết trơn 4 phần luôn ha. Xong cái ông bà hai mới chạy vô mới nói trời ơi bà Năm Sậy ơi, bà Năm Sậy làm gì kỳ vậy, trong khi là tụi con nói rồi, tụi con là cũng nghèo dữ lắm, mà nấu thêm cho bà một phần, bà ăn hết trơn 3 phần của ba đứa con của tụi con nữa, làm sao mà tụi con hả, tụi nó khóc thì sao tụi con chịu nổi đây bà ơi. Cái bà Năm Sậy này tự nhiên lúc đó, trong khi hôm trước á thì lại lục mà mặt mày hiền lắm ha, thì hôm nay cái mặt bả lại hung dữ lắm, mặt bả theo kiểu nanh nọc á các bạn, không phải là có nanh lòi ra, nhưng mà theo kiểu hung dữ mà nhìn độc ác dữ lắm. Bả mới nói rằng hả, tụi bay nghĩ á là cái tô cháo của tụi bay á là đủ hả, là cho tao ăn hả, không đủ cho tao hửi nữa, không đủ cho tao hửi nữa hả, tao phải ăn như vậy á là mới đã cái nư của tao. Tao nói cho tụi bay biết nha, bây giờ nha, mỗi ngày tụi bay phải nấu cho tao một nồi, tao phải ăn một nồi mới đủ tao, tụi bay mà không làm vậy đi là tao bẻ cổ tụi bay đó. Bà nói xong cái bà đi ra ngoài, đi mất tiêu luôn. Hai người mới nhìn nhau, cái ông hai nói ủa sao kỳ vậy, sau này bà kỳ vậy, ủa hôm trước á là bà hiền lắm mà, hôm trước bà hiền lắm, bà nói chuyện với mình bà khóc mà cái mặt bà nhìn tội nghiệp, rồi bà lại lục mình, sao hôm nay nhìn thấy ghê vậy, sao kỳ vậy. Thì lúc đó bà hai cũng nổi da gà, nó ủa sao thấy ghê vậy trời. Xong cái cũng nấu thêm phần khác cho con của mình, đợi con mình dạy cho nó ăn, rồi hai người cũng đi ra ngoài ruộng. Thì lúc mà ra ngoài ruộng á, hai người mới gặp bà Tư. Bà Tư này á, là giống như bà làm cái miếng ruộng kế bên, mà nhà bà Tư á, là cũng cách nhà của ông bà hai một khoảng xa, nói chung á, là cũng gần gần khu đó đó. Thì lúc này á hai người mới kể lại, bà hai mới kể lại cho bà Tư nghe là cái chuyện như vậy đó. Cái bà Tư nghe xong cái bà Tư hỏi tụi bay nói làm sao, tụi bay nói bà Năm nào, cái bà hai nói bà nói là bà tên Năm Sậy, bà thứ năm bà tên Sậy, mọi người ở đây kêu bà là bà Năm Sậy. Cái bà Tư nói ủa bà có nói nhà bà đâu không, cái bà hai nói thì bà nói nhà của bà là ở gần cái lô cao su chỗ gần nhà em nè, mà bà nói nhà bà là ở sâu trong cái lô cao su đó. Thì sau khi mà nghe bà hai nói xong, cái bà Tư mới nói trời trời trời trời trời trời, bà Năm Sậy bà chết lâu rồi, bà chết nay cũng năm mấy 2 năm trước rồi, Tại vì tụi bay mới vừa về đây ở chừng 6 tháng à. Tụi bay không biết. Chứ bà Năm Sậy bà chết lâu lắm rồi, nhà bà ở sâu trong lô cao su đúng rồi đó. Mà tao nói tụi bay biết nha, là hồi cách đây mấy năm trước á, bà Năm Sậy này á, là cũng có chồng có con, mấy đứa con bà cũng lớn. Mà hả, không biết bà bị bệnh gì á, mà người của bà bị lở loét ra thấy ghê lắm. Mà nó hôi thối cực kỳ luôn, mà do nghèo quá cho nên nó là đâu có đưa bả đi bệnh viện, chồng của bả đâu đưa bả đi bệnh viện đâu. Thành ra là hàng ngày nấu cái nước khổ qua hay là nước xả để mà cho bả tắm. Rồi sau đó là bả nằm mà trời ơi, người bả lở ghê lắm, mà đi ngang nhà của bả là nghe thúi ghê lắm. Riết rồi hả là con bả chồng bả bỏ luôn. Bỏ luôn không cho bả ăn luôn. Tại vì á nghèo quá mà giờ cho bả ăn bả nhà ra. Rồi hả, bây giờ để nhường cho mấy đứa nhỏ, thành ra chồng con bả không cho bả ăn, sau đó bả chết. Bả chết xong cái chồng con bả hả chôn bả ở giữa cái nhà đó luôn. Nhà bả nhà lá, chồng con bả chôn bả giữa cái nhà đó luôn. Rồi sau đó là cha con nó bỏ xứ đi luôn, không thấy về để thắp nhang cho bả gì trơn á. Mà bả chết năm mấy nay rồi. Thì sau khi mà nghe xong bà hai bả nổi da gà cục cục cục luôn. Còn ông hai á, thì ông không tin. Ổng tin các bạn, ổng nói trời, chị Tư nói tào lao. Cái bà Tư mới nói rằng đó là mày không tin á, mày đi vô trong lô cao su, mày vô sâu vô đó mày thấy nhà của bà Năm Sậy đó liền à. Cái nhà quan, không ai dám đi ngang hết. Mà từ khi mẹ chết, trời ơi, con mẹ quậy dữ lắm, nhát người này nhát người kia, hoặc là hả chặn đường người ta, rồi nhiều khi vô nhà người ta để ăn uống nữa, ghê lắm kìa. Mày không tin mày vô mày coi đi. Chính giữa nhà bả là có cái mộ bằng đất đó, mày vô mày coi đi. Xong cái tới chiều hôm đó khi mà làm ruộng về rồi á thì lúc này tầm khoảng chừng bốn giờ mấy 5 giờ chiều, bà hai thì phải lo về nhà để mà nấu nướng cơm cho ba đứa con ăn. Còn ông hai thì ông rất là thắc mắc tới chuyện mà bà Tư nói hồi sáng, cho nên ông hai á là đã quyết định sẽ đi vô trong nhà của bà Năm Sậy thử coi thử còn sao. Ông hai mới kêu vợ của mình á là cứ về đi. Ổng mới đi vô trong cái khu mà cao su đó. Khi mà ổng vô tới đó ha, xong cái tới cỡ sau mấy ông về, ổng về mà mặt mà ổng xanh lè. Cái bà hai thấy chồng mình về mới hỏi sao rồi ông. Ổng trả lời, ổng trả lời cái ổng đi vô trong buồng á, ổng nằm luôn các bạn, ổng ngủ luôn cho tới sáng. Ổng không ăn cơm luôn nha, cho tới sáng hôm sau khi mà dậy á thì bà hai mới hỏi lại sao vậy ông, sao tự nhiên hôm qua ông về mà mặt mày ông xanh lè, tôi hỏi ông không trả lời tôi rồi ông ngủ luôn tới giờ vậy, sao vậy ông nói tôi nghe coi. Cái ông mới kể, ông nói trời ơi, hôm qua tôi đi vô tới nhà của bả là tầm khoảng năm mấy, thì lúc đó là trời cũng đã chạng vạng rồi. Chạng vạng nó không phải là tối thui tối hù, mà lúc đó là nó sắp tới tối rồi ha. Thì lúc mà tôi vô thì tôi thấy cái nhà lá mà sập xệ, nhà quan. Cái tôi không có vô nhà nha, mà tôi đứng ở ngoài á, tôi mới nhìn vô. Tôi cũng không phải là nhìn lộ liễu vô nữa, mà kiểu tôi rình. Cái tôi nhìn vô, cái tôi thấy thiệt mà. Tôi thấy có cái mộ. Mà cái mộ này á, là cái mộ đất nha, giữa nhà luôn vậy đó. Kế bên cái mộ có cái bàn. Mà từ xa, tại vì chạng vạng rồi, từ xa thì tôi thấy là cái nhà có đèn dầu leo lét, thì tôi nghĩ là giờ đó là thắp đèn dầu là cái chuyện bình thường. Nhưng cái lúc mà tôi rình tôi thấy á thì đó không phải là đèn dầu bà, mà đó là một cái ngọn lửa mà trời bay vòng vòng vòng trong nhà vậy đó. Kế bên cái mộ á thì có cái bàn, trên cái bàn có cái kiến. Tôi dòm vô, lúc đầu tôi không thấy, nhưng sau đó tôi thấy bà Năm đó đó. Trời ơi, bà ngồi bà coi kiến, bà ngồi bà coi kiến nha. Cái làm như bà biết tôi đang rình vậy đó. Bà nói vậy nè, à đủ mẹ mày, mày tới rồi á mà mày không vô, sao mày tới rồi mà mày không vô, mày đứng ở ngoài đó mày rình làm gì hả, mày đứng ngoài đó mày rình làm gì. Mà bà nói nghe cái giọng thấy ghê lắm, cho nên tôi cũng sợ, thành ra là tôi mới tính quay ra tôi về. Nhưng cái lúc mà tôi vừa quay ra là tôi thấy bà đang đứng trước mặt tôi rồi. Trời ơi bà ơi, cái mặt bà thấy ghê dữ lắm. Bà hai mới hỏi thấy ghê làm sao. Cái ông nói thấy ghê lắm, cái mặt bả như xác chết vậy đó. Cho nó hả là nó tại vì lúc đó là trời chạng vạng chưa tối hẳn, mà ông hai nhìn rất là rõ là cái mặt ha nó nhiễu, nó càng nhiễu giống như sát đèn cày vậy đó, nó nhiễu nhiễu nhiễu thấy ghê lắm kìa. Mà bả có hai cái nanh, mà hai cái nanh của bả không phải là răng nanh bình thường quặp xuống đâu, răng nanh của bả nằm ở hàm dưới và nó chĩa lên cây chỗ cái lỗ mũi vậy nè, mà mắt của bả thấy ghê lắm, mà bả thúi cực kỳ luôn. Rồi cái bả mới hỏi sao mày qua tới nhà của tao sao vậy hả? Mày á liệu hồn nha, mày về mày nấu cháo hàng ngày mỗi ngày một nồi cho tao ăn ha, mày không làm như vậy tao bẻ cổ nhà mày. Giờ mày về đi, mày đứng đây nữa ngồi tao ăn thịt mày luôn á. Trời ơi, bà nói xong bà cái bà mới phóng vô trong nhà một cái, tôi dòm theo thì tôi thấy bà phóng vô cái xà ngang ở trong nhà đó, là hai cái chân bà móc lên trên hai xà ngang. Lúc này bà giống như một con dơi vậy đó nha, bà móc vô hai cái xà ngang chỗ cái chân, còn cái đầu bả bả nghiêng xuống vậy nè, bả chúc cái đầu xuống vậy đó. Bả nhìn tôi bả cười, trời ơi tôi sợ, tôi bỏ chạy về, tôi sẽ về sợ quá đâu dám kể cho bà nghe đâu. Xong sau khi mà ông hai kể xong, bà hai sợ quá mà, cho nên đó là gom cái gì mà có giá với mình á là gom rồi đem ba đứa con đi, đi luôn, đi kiếm chỗ khác để mà làm ăn, bỏ luôn cái miếng ruộng cho bà Tư làm luôn các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng mấy năm sau á, có một lần vô tình đi chợ, bà Hai đã gặp lại bà Tư. Thì cái lúc mà gặp bà Tư hỏi trời ơi sao tụi bay bỏ đi lâu lắm rồi, tụi bay đi đâu vậy? Thì bà Hai cũng kể lại cái chuyện như vậy đó. Thì khi mà nghe xong bà Tư nói trời ơi tụi bay biết không, lúc mà tụi bay đi ha, là những người trong khu mình á bị hả con mẹ chặn đường hoài luôn, chặn đường hỏi là có thấy nhà thằng hai đi đâu không, tại sao nó bỏ đi mà nó không nấu cháo cho tao ăn hả hả. Là suốt liên tục một thời gian gần cả năm trời, mọi người bị con mẹ chặn đường mà mẹ hỏi vậy đó. Thì khi mà nghe xong hả, bà hai về kể cho ông hai nghe, nói là mẹ kiếm mình cả năm trời, hên là mình dọn đi, chứ nếu mà mình không dọn đi là chết với bả rồi, tại vì nhà mình nghèo muốn chết, cơm gạo đâu mà nấu hàng ngày cả nồi cho bà ăn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà hai là bà con bên chồng của chị đã kể lại cho con cháu nghe các bạn. Thì hôm nay Thi kể hai chuyện thôi các bạn ha. Bây giờ Thi đã kể xong tập 1616 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1617. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là 12 giờ 2 phút rồi. Hôm nay có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thì Thi cảm ơn á, chị đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.